Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, nhị hoàng tử Tề Hồng. Đây chính là kiếm tháp nội bộ sao? Mạnh Hàn nhìn bốn phía cảnh tượng, chỉ thấy trắng nõn bảo tháp trên vách tường, khắc rõ từng đạo kim sắc văn tự. Những này văn tự như có sinh mệnh giống như vậy. Khi hắn nhìn sang thời điểm, hết thảy văn tự đều từ trong vách tường thẩm tách đi ra, phiêu phù ở trong không khí, thần thánh, phiêu giật, đẹp không sao tả xiết. Bất diệt kiếm kinh, làm Mạnh Hàn nhìn thấy lớn nhất mấy cái kim sắc kiểu chữ sau, cảm động sắp khóc lên. Nguyên lai đây chính là bất diệt kiếm kinh. Ở trong nguyên tác, bản công pháp này châu bò lớn hơn. Không chỉ có công kích lực khủng bố, tu luyện tới đại thành, càng là có thể hóa thân bất diệt kiếm thể. Nguyên bản hắn cho rằng vật này là Lộc Minh hậu kỳ lấy được, lại không nghĩ rằng ở La Vân Tông liền được. Xem ra, này Lộc Minh thật đúng là tốt nhìn a. Bảo tháp có cửu trọng, tầng thứ nhất là bất diệt kiếm kinh, là trụ cột nhất cũng căn bản nhất gì đó. Như vậy mặt trên sẽ là gì chứ? Vẫn đúng là khiến người ta chờ mong a. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này bảo tháp bên trong e sợ chứa viễn cổ bất diệt kiếm tông toàn bộ gia sản. Đó là một bút kinh thế hãi tục của cải. Đương nhiên, bây giờ còn không lấy được, phải đợi thực lực của hắn từng bước một trở nên mạnh mẽ, cái này bảo tháp mặt trên bộ phận mới có thể mở ra. Quên đi, không muốn nhiều như vậy. Trước tiên tìm hiểu một hồi này bất diệt kiếm kinh đi. Xem bây giờ ta có thể không lĩnh ngộ một điểm ra lông. Mạnh Hàn nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu lên. Nghiêm ngặt nói đến, thôn thiên đại pháp nên so với này bất diệt kiếm kinh càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng thôn thiên đại pháp là lão già nát rượu trực tiếp truyền cho hắn. Không chỉ có là cảm ngộ, liền thôn thiên bản nguyên đều cho hắn. Căn bản không cần hắn đi tìm hiểu, chỉ cần hắn tu vi được rồi, là có thể từ từ phát huy ra thôn thiên đại pháp uy lực kinh khủng. Mà không diệt kiếm kinh là nhặt được, hơn nữa còn là không có được chủ nhân trao quyền phi pháp tu luyện. Vì lẽ đó bắt đầu luyện muốn khó khăn rất nhiều. 2 tháng trôi qua, trong mật thất, Mạnh Hàn mở mắt ra, con người bình tĩnh như nước, cũng không có cái gì hết sạch né qua, cũng không có phong mang tất lộ. Thế nhưng, khóe miệng hắn khơi gợi lên một vệt độ cong, rốt cục ngộ ra một điểm ra lông. Tay phải hắn chậm rãi giơ lên, đầu ngón tay một điểm ánh kiếm hiện lên. Điểm ấy ánh kiếm như trong đêm tối một điểm ánh nến, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt, nhưng mà nó nhưng như vậy ngoan cường, tản ra bất diệt khí tức. Giao vung tay phải lên, ánh kiếm khuếch tán tại đây mật thất quét một vòng, nhất thời một đạo đen kịt tuyến đem toàn bộ mật thất vờn quanh một vòng. Ca kèn kẹt, toàn bộ mật thất bắt đầu lay động, phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Đây rõ ràng chính là muốn sụp xuống, lợi hại a. Mạnh Hàn chà chà miệng, sau đó rất tự giác nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dùng cương khí bao vây lấy cả người. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động âm thanh truyền khắp toàn bộ La Vân Tông, xa xa có thể nhìn thấy Thái Thượng Lục Trưởng Lão cung điện sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Cùng lúc đó, trong đại điện, đang xem sách Mạnh Khai Sơn, bình tĩnh địa bắt đỉnh đầu mái ngói, lại run lên trên sách cho bụi, thở dài một tiếng, ai, lại muốn tìm người đến sửa chữa. Tháng này, đây đã là lần thứ 2 a. Vân Mộng Thành, trong phủ thành chủ, đến rồi một vị khách không mời mà đến. Liền ngay cả Vân Mộng thành chủ cũng phải cẩn thận đối xử. Bản hoàng tử du ngoạn đi ngang qua Vân Mộng thành, đối với tiên nhi tiểu thư vừa gặp đã thương, muốn cưới vợ hồi cung, xin mời Diệp Thành chủ tác thành. Phòng khách trên chủ tọa, một vị khí vũ hiên ngang áo mãng bào thanh niên, mặt mỉm cười địa nói rằng, hắn nhìn như ôn văn nhĩ nhã, nhưng trong lúc phất tay, lộ ra một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Quý khí bức người, tiên nhi còn tuổi nhỏ, đàm luận áo cưới bàn về gả e sợ còn quá sớm. Vân Mộng Thành chủ mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, đúng mực, thành chủ lời ấy sai rồi. 16-17 tuổi, đã không nhỏ, phụ hoàng rất nhiều phi tử, đều là cái tuổi này vào cung. Tề Hồng không để ý chút nào Vân Mộng Thành chủ lạnh nhạt. Mỉm cười nói, có đúng không? Vân Mộng Thành chủ con mắt híp một hồi, sau đó nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị độ cong. Vậy sao ngươi không hỏi một chút, tiểu nữ có nguyện ý hay không gả cho ngươi đây? Làm can, lúc này, một đạo cường đại uy bao phủ tới, chỉ thấy Hy Hồng phía sau, một bạch y lão giả bước ra một bước, quát lớn nói, Diệp Thông, ý của ngươi là... Hoàng tử điện hạ vẫn xứng không lên con gái ngươi lạc. Vân Mộng Thành chủ quần áo tại này cỗ khí thế dưới cuồng khoản bay lượn. Sợi tóc lay động, nhưng mà hắn mặt không biến sắc. Nâng chung trà lên, lạnh nhạt nói, không có gì xứng hay không xứng được với. Ta quan tâm là ta con gái có nguyện ý hay không. Nếu như nàng không muốn, ai cũng không thể buộc nàng. Vù. Cái cuối cùng chữ hạ xuống, một luồng khí thế khổng lồ phóng lên trời, như cuồng long ra biển, uy thế thiên hạ, giao, ông lão mặc áo trắng kia khí thế, như thác nước cuốn ngược, trực tiếp bị ép trở về trong cơ thể, chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, thống khổ che sẽ cuống họng, như ăn con ruồi giống như khó chịu. Ngươi, ngươi đột phá đằng long bát trọng. Cuối cùng, ông lão này mạnh miệng, không cam lòng nói rằng, đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại vẫn không đột phá. Vân Mộng Thành chủ ngoài cười nhưng trong không cười. Từ tốn nói, ngươi, bạch y lão giả ra mặt lần thứ hai cứng đờ, giận dữ và xấu hổ cực kỳ, đáng tiếc tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Diệp Thành chủ quả nhiên ngút trời tài năng. Lúc này, hoàng tử Tề Hồng đứng lên, than thở địa nói rằng, bất hoặc chi linh, liền đạt đến đằng long cảnh bát trọng, đời này e sợ thuế phàm có hy vọng a. Lời này vừa nói ra, phòng khách bầu không khí trở nên tế nhị, liền ngay cả cái kia thẹn quá thành giận bạch y lão già. Cũng không lại tức giận, mà là trêu tức địa nhìn về phía Vân Mộng Thành chủ. Thuế phàm, nói nghe thì dễ, này chỉ sợ không phải khen tặng, là ở gõ đi, bởi vì Đại Thịnh Vương chiêu lập quốc mấy trăm năm, đằng long cảnh cường giả tối đỉnh ra không ít, mà thuế phàm cảnh cường giả, chỉ có hai vị, đều ở hoàng thất, điện hạ không cần có thể thuế phàm đến làm ta sợ. Dù sao, ta Diệp Thông sờ soạn lần mò cùng nhau đi tới. Cũng không phải sợ chết hạng người. Vân Mộng Thành chủ chậm rãi đứng dậy, như tiềm long ra uyên, mắt nhìn xuống Tề Hồng. Tề Hồng chỉ cảm thấy một luồng áp lực kéo tới, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không có sợ hãi. Cười nói, Diệp Thành chủ nói đùa, bản hoàng tử nào có uy hiếp tâm ý, chỉ là biểu lộ một hồi thành ý thôi. Biết rõ Diệp Thành chủ thực lực thông thiên. Ta còn là đích thân đến, như thế vẫn chưa đủ sao? Hắn khí độ thong dong, chuyện trò vui vẻ, phảng phất ở cùng lão bằng hữu nói chuyện nói giống như vậy. Không chút nào cái gì không khỏe, vù, nhưng mà sau một khắc, một luồng ác liệt uy thế từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa hắn ép tới hầu như nằm trên mặt đất. Ngươi, sắc mặt hắn đại biến. Nhìn về phía Vân Mộng Thành chủ, chỉ thấy Vân Mộng Thành chủ nhàn nhạt mắt nhìn xuống hắn. Ánh mắt lãnh đạm, không muốn dùng ngươi cái kia cao cao tại thượng ngữ khí nói chuyện với ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, một nếu nói hoàng tử thân phận, là có thể cùng ta ngồi ngang hàng với? Thế giới này, cuối cùng là dùng thực lực nói chuyện, mà đối mặt cường giả, vẫn không có một tia tôn trọng. Điều này cũng có thể chính là ngươi ở trong hoàng tử không được coi trọng nguyên nhân đi. Vù, uy thế lần thứ hai tăng cường, trực tiếp đem đặt ở trên đất. Diệp Thông, ngươi làm càn, đây là hoàng tử điện hạ. Bạch y lão giả sắc mặt đỏ lên, như cuồng long bình thường vọt tới, nhưng mà Vân Mộng thành chủ thản nhiên nhìn hắn một chút. Bàn tay phải giơ lên, đè xuống, như trời sập, bạch y lão giả bị đặt ở trên đất, không thể động đậy. Làm sao sẽ? Bạch y lão giả kinh hãi gần chết. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn và Vân Mộng thành chủ chênh lệch so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Diệp Thông lão tặc, ngươi dám như vậy đối bản hoàng tử, ngươi nghĩ bị diệt tộc à? Lúc này, Tề Hồng tiếng gầm gừ vang lên, sắc mặt hắn dữ tợn, trước phong độ không còn sót lại chút gì. Vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Vân Mộng thành chủ trào phúng địa liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, trước khinh bạc đùa giỡn con gái của ta, bây giờ còn vô liêm sỉ đuổi tới nhà ta đến sĩ diện. Ngươi nghĩ ta Diệp Thông là ai? Lời nói leng keng, tất cả đều là lạnh lùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,